Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà cầm lấy tấm biển, phút ve một cách vô cùng trân trọng. Bà kể rằng, ngày xưa ông nội tôi đã tự cứu được rất nhiều người từ cõi chết trở về. Và rằng tấm biển này là do mọi người đặc biệt yêu ái nên đã tặng cho ông. Tôi rất bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc đến việc ông nội từng là thầy thuốc cả. Vì vậy, tôi đã năn nỉ bà nội tạm gác lại công việc và kể chuyện ngày xưa đó cho mình nghe. Kết quả là bà đã kể cho tôi nghe một câu chuyện huyền thoại về ông nội. Cũng giống như những gì tôi đã biết trước đây, ông tôi từng là một người nông dân, chân lấm tay bùn. Và mặc dù lúc đó ông đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn chưa lấy vợ. Chính vì quá nghèo, nuôi bản thân còn không đủ, chứ nói gì đến chuyện lấy vợ sinh con. Nhưng còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là vì ông tôi ngay từ khi được sinh ra đã bị tật một chân, không thể bước đi khỏe mạnh như bao người. Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, ông nội tôi đến cánh đồng và thu hoạch được một giỏ khoai lang đầy ắp. Sau đó, ông đeo nó trên lưng và chậm rãi đi bộ về nhà. Trên đường đi, ông nhìn thấy có ba người thanh niên đang hô hoán rất căng thẳng. Chặn nó lại, đừng cho nó chạy. Ông không biết họ đang làm gì, nhưng có lẽ là đang có con vật nào đó gặp xui xẻo. Ông biết những người này, họ thường xuyên đi chọc phá và hành hạ những con vật vô tội để thỏa mãn thú vui của mình. Ông đi ngang qua và đưa mắt nhìn xuống. Giữa cây ránh nước bên đường, một con nhím đang cố gắng trèo lên. Con nhím này trông khá già, di chuyển chậm chạp, và các gai trên lưng nó đều đoạn đã chuyển sang màu trắng. Nó nỗ lực leo lên khỏi cái ránh, nhưng chỉ được nửa đường thì lại bị ba người kia dùng đá và gậy làm nó lăn xuống. Nhìn thấy con vật tội nghiệp khổ sở như vậy, ba người kia cười vô cùng khoái chí. Tưởng ba người kia sẽ chỉ chọc ghẹo con nhím như vậy rồi thôi, ai ngờ khi nhìn sang, ông nội tôi thấy một người đang khuân một cục đá to, khoái chí tỏ ý muốn giết con nhím tội nghiệp. Tất cả tránh ra, để tôi giết nó. Với lòng nhân hậu của mình, ông nội tôi không ngại kết thủ với đám người này, lên tiếng ngăn cản. Hãy để nó đi đi, các anh đã hành hạ nó đủ rồi, dù sao đây cũng là một mạng sống, đừng giết nó. Nhưng đám người này làm sao có thể dễ dàng nghe lời ông như vậy. Cuối cùng, ông phải dùng toàn bộ giỏ khoai lang mình thu hoạch được đổi cho ba người nọ, để đổi lại sự an toàn cho con nhím tội nghiệp. Đi đi, đừng để ai bắt được mày nữa. Khi đám người đó đi khỏi, ông nội tôi đến bên cạnh cái ránh, chờ đợi nó dùng hết sức lực bỏ đường ra khỏi cái ránh nước rồi mới sợ đi. Trước khi biến mất trong đám cỏ dại ven đường, con nhím già như có linh tính quay đầu lại nhìn ân nhân cứu mạng của mình một cái như cảm ơn. Sau đó ông nội tôi trở về nhà như thường lệ. Mặc dù buồn bã cho giỏ khoai lang mà mình cực khổ thu hoạch ngày hôm nay, nhưng ông không lấy làm tiếc. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường như vậy cho đến chiều hôm sau. Sau khi ông nội tôi làm xong việc ngoài đồng và trở về nhà, có người đến gõ cửa. Khi ông ra mở cửa, một ông lão khuôn mặt phúc hậu đang đứng đợi trước cửa. Toàn bộ râu tóc của ông ấy cũng đều bạc hết cả. Ông lão nói rằng ông ấy muốn xin ông nội tôi một ly rượu. Mặc dù không hề quen biết, nhưng ông tôi vẫn rất hiếu khách và tốt bụng cho ông lão ý vào nhà. Khi ông ấy đợi ở cái bàn trước sân nhà, thì ông tôi đi vào trong và mang ra cho ông lão một ly rượu đã được hâm nóng. Ông lão này rất lạ, ông ấy tỏ ra rất quan tâm đến ông nội tôi. Thế ông tôi đi cả nhắc, ông ấy vừa uống rượu vừa hỏi han: chân của anh bị như vậy đã bao nhiêu năm rồi? Nói đến chuyện này, ông nội tôi có phần buồn bã. Nó đã như thế này kể từ khi tôi được sinh ra. Mặc dù đã đi chữa trị rất nhiều nơi, nhưng không ai có thể chữa khỏi cả. Tôi cũng đã chấp nhận sống với cái chân tật này cả đời rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng ông tôi vẫn luôn hy vọng một phép màu nào đó có thể giúp ông chữa lại cái chân. Nếu không phải vì cái chân bị tật, thì ông đã không sống một cuộc sống khó khăn như thế này, thậm chí còn không dám mơ đến chuyện lấy vợ. Ông lão phúc hậu nói rằng ông ấy biết một số mẹo chữa bệnh và cũng có vài bí kíp gia truyền, có thể sẽ giúp cho cái chân của ông nội tôi. Tất nhiên là ông tôi không cần suy nghĩ gì cả mà lập tức đồng ý. Ông ấy luôn mơ có một ngày có thể chữa khỏi bệnh và bước đi như một người bình thường. Khi cả hai bước vào trong nhà, ông lão lấy ra vài kỳ kim bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net